Người chơi hung mãnh, chương 126, cự thú, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ huy, quyền, khoang điều khiển bên trong Phương Học Văn sửng sốt một chút. Vô ý thức lặp lại một câu. Không sai, Lý Ngang gật gật đầu. Đưa tay chỉ Phương Học Văn cơ giáp. Giờ này khắc này, thượng cấp của ngươi, còn có ngươi thượng cấp. Hẳn là tại thông qua ngươi trên mũ giáp quang học máy truyền cảm. Cùng đại sảnh này bên trong giám sát đầu. Đến quan sát ta đi. Một đám đầu não cùng túi khôn đoàn ngồi cùng một chỗ. Gấp gáp tìm kiếm cơ sở dữ liệu. Điều lấy số liệu. Tìm kiếm xứng đôi tư liệu. Khóa chặt thân phận. Ngược dòng tìm hiểu ta cái thân phận này lịch sử. Chỉ sợ ta là hất lên ra người biển sâu cự thú. Sẽ đối với thành phố này tạo thành to lớn gì phá hư. Nói cho ta, các ngươi tra được ta thân phận rồi sao? Cơ giáp bên trong buồng lái này, Phương Học Văn ngón tay có chút gảy một cái, chỉ giữ trầm mặc. Hắn tần số truyền tin bên trong xác thực vang lên đến từ thượng cấp thanh âm. Đối phương cũng đúng là toàn lực tra tìm Lý Ngang tung tích. Xem ra là không có. Lý Ngang cười cười. Vừa rồi hắn dùng linh năng bạo lực lục soát tiệc tối trong đại sảnh các tân khách đại não thời điểm. Liền đã biết, tại kịch bản trong nhiệm vụ những người bình thường này trong mắt. Bộ dáng của mình là tiến vào kịch bản nhiệm vụ lúc ban đầu tư thái. Cũng chính là cái mặc quần áo thường nam tử trung niên. Đỉnh lấy trương Lý Ngang tùy tiện bóp ra tới mặt. Lần này kịch bản nhiệm vụ. Cũng không có giao phó người chơi lấy kịch bản thế giới thổ dân cư dân thân phận. Mà lại tại truyền tống lúc, tận lực không có che giấu vết tích. Đoán chừng là vì cho người chơi tạo thành khó khăn. Để người chơi không cách nào ngay đầu tiên. Dùng ẩn nấp thân phận dung nhập kịch bản thế giới. Ngược lại bởi vì thân phận khả nghi. Mà bị trong thế giới này chính phủ hoài nghi nghi kỵ. Phái người đuổi bắt, bất quá. Cái này đều không ảnh hưởng toàn cục. Tại Phương Học Văn bất an kiêng kỵ ánh mắt bên trong, Lý Ngang dẫn theo lưng bạc đại tinh tinh cơ giáp bước ra một bước, chung quanh một vòng chiến sĩ cơ giáp trong nháy mắt giơ lên trong tay nặng nề lớn uy lực súng ống, nhắm chuẩn Lý Ngang, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Nhưng mà Lý Ngang không nhìn tất cả uy hiếp cử động, tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh bên trong. Khuôn mặt bình tĩnh trải qua chiến sĩ cơ giáp nhóm bên cạnh. Đi tới cửa sổ sát đất trước. Nhìn về phía bầu trời. Rất mỹ lệ đi. Thế giới này. Lý Ngang ngước nhìn ngôi sao đầy trời. Nghiêng đầu một chút. Nói với Phương Học Văn. Các ngươi dưới chân viên tinh cầu này. Gánh chịu lấy các ngươi quen thuộc hết thảy. Giống loài. Văn minh. Quốc gia. Địa lý. Tông giáo. Hình thái ý thức. Kinh tế học thuyết, khoa học kỹ thuật, hí kịch, ca khúc, phim, trò chơi, thể dục, người tiếp xúc đến, lý giải nhận biết đến hết thảy, đều phát sinh ở trên viên tinh cầu này. Người chỗ yêu mỗi người, người nhận biết mỗi người, người nghe nói qua mỗi người, đều tại trên viên tinh cầu này vượt qua bọn hắn một tiếng. Cường đạo, tội phạm, anh hùng, trí giả, quốc vương, nông phu. Thi nhân, nhà khoa học, nhà phát minh, nhà thám hiểm, giáo sư, mục sư, chính khách, tài phiệt, nhân gian tất cả yêu hận, tình cừu, buồn vui, đều phát sinh ở viên này so với to lớn tinh không mà nói. Không có ý nghĩa tựa như bụi bặm tinh cầu bên trên. Đây là các ngươi có hết thảy. Hắn dừng một chút, nhìn xem nghi hoặc không nói Phương Học Văn, cười nhạt một tiếng, bất quá. Cái này không là của ta. Hắn giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. Ba, trải tại tiệc tối đại sảnh trên mặt đất thảm đột nhiên nhuyễn bắt đầu chuyển động. Đại lượng màu xanh sẫm địa y trạng thực vật, như măng mọc sau mưa. Từ màu đỏ thảm bên trong toát ra, dọc theo thảm cấp tốc khuếch trương. Tạch tạch tạch két, những này địa y sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Bọn chúng tươi tốt sợi dễ. Dùng ăn mòn cùng man lực xuyên thấu phương thức, vô tình xuyên qua viên gạch, đâm vào bức tường, tiến vào kiên cố xi măng cốt thép, một đường hướng phía dưới lan tràn. Chỗ đến, vách tường vỡ ra, pha lê phá toái, treo trên tường họa tác đánh rơi xuống trên mặt đất, không đợi nghiêng đóng ngược lại, liền bị giống như thủy triều địa y bao phủ bao trùm. Tất cả tầng lầu, từ trên xuống dưới, từng tầng địa biến là cỏ xỉ rêu địa y hải dương. Tản mát ra nồng đậm sau cơn mưa bãi cỏ hương thơm mùi. Thủ vệ tại cao lầu bên ngoài cảnh giới PPDC cán viên nhóm. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này thay đổi trang phục ma thuật đồng dạng cảnh tượng kỳ dị. Suýt nữa quên mất chức trách của mình. Tập trung vào, PPDC trung cấp quan chỉ huy nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Để bọn thuộc hạ lấy lại tinh thần. Tiếp tục chào hỏi mới vừa từ cao lầu bên trong trốn tới người bình thường. Trốn hướng xe bọc thép hậu phương. Nhưng mà, biến cố phát sinh, những cái kia từ tầng cao nhất bên trong trốn tới tiệc tối các tân khách. Cơ hồ trong cùng một lúc, hét lên, tóc của bọn hắn, dưới nách, ống tay áo bên trong, liên tục không ngừng mà bốc lên sương mù màu trắng, giống như là từng cái mất khống chế bình chữa lửa khí bình. PPDC chữa bệnh và chăm sóc cấp cứu nhân viên ngay đầu tiên xông tới. Lại phát hiện từ các tân khách trên thân dâng lên sương mù màu trắng. Cũng không phải là hỏa diễm thiêu đốt sinh ra sương mù. Mà là một loại ẩm ướt lơ lửng tiểu dịch giọt. Đây là PPDC hiện trường quan chỉ huy vô ý thức quơ quơ mang theo găng tay bàn tay. Vuốt ve không khí, rõ ràng trông thấy găng tay trên tích lấy một tầng hạt sương. Một giây sau, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Tiểu dịch tích cấp tốc thẩm thấu tiến găng tay. Bám rễ sinh trồi, ngưng kết thành một đoàn súp lơ màu trắng đoàn trạng vật. Loại này màu trắng đoàn trạng vật phân lượng cực nhẹ. Giống như là bông, nhẹ nhàng, cứng cỏi, giống như lên men mì vắt thấy gió liền dài. Thứ gì? Hiện trường quan chỉ huy toàn thân bị một cỗ hàn lưu thẩm thấu. Liều mạng đánh xuống bàn tay. Đem cái này đoàn đồ vật đánh xuống đi. Nhưng găng tay trên vẫn như cũ liên tục không ngừng toát ra nhàn nhạt màu trắng lông tơ. Thẳng đến hắn buông ra sùng ống. Dùng tay kia đưa tay bộ giật xuống. Vứt trên mặt đất. Mới thoáng làm dịu. Nhưng kia mấy trăm tên tân khách. Tựa như là từng người hình tự đi sương mù máy chế tạo. Liên tục không ngừng địa phóng thích ra sương mù màu trắng. Tại hiện trường chế tạo ra một đoàn lại một đoàn hình cầu sợi bông. Sắp hiện ra trận hết thảy dán lên. Quần áo, súng ống, cỗ xe, đường cái, trên bầu trời xoay quanh máy bay trực thăng vũ trang người điều khiển nhóm. Kinh hãi muốn tuyệt nhìn phía dưới những cảnh tượng này phát sinh. Bản năng tăng lên máy bay trực thăng độ cao. Rời xa dị biến bên trong cao lầu. Nhưng đại lâu dị biến cũng tiến vào mới giai đoạn, hóa thành thực vật xanh hải dương nhà cao tầng, không còn tiếp tục trải địa y, mà là đem địa y cỏ xỉ rêu. Dùng dây leo cành liễu xen kẽ, bện thành từng cây hỏa pháo họng pháo, giả thiết tại cao lầu mỗi một tầng cửa sổ sát đất miệng. Sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, tất cả thực vật họng pháo cùng nhau khai hỏa, đem từng đoàn lục sắc cây quả cầu. Xa xa phát xạ đến thành thị các ngõ ngách. Ngươi làm cái gì? Phương Học Văn toàn thân không hiểu bị một cỗ ác hàn bao phủ. Hắn muốn rách cả mí mắt nhìn về phía Lý Ngang. Nổi giận gầm lên một tiếng. Mở ra cơ giáp phần lưng 6 tổ vector phun miệng. Phun ra lửa xanh lam sẫm. Thôi động cơ giáp tựa như tia chớp lướt đất phi hành. Xông về phía trước. Thử. Trong đại sảnh đâu đâu cũng có. Không ngừng nhúc nhích địa y cỏ xỉ rêu. Bỗng nhiên dọc theo lít nhít cứng cỏi dây leo. Hình thành một chương miệng rộng. Giống như bộ răng thảo gắn vào Phương Học Văn cơ giáp phía trước. Rõ ràng chỉ là thực vật dây leo. Lại bộc phát ra không thua gì cơ giáp tốc độ. Tinh chuẩn bao lấy cơ giáp tay chân khớp nối chỗ nối tiếp. Chậm rãi nắm chặt. A. Lý Ngang nhìn xem dây leo trong lồng giam không ngừng giãy giụa Phương Học Văn. Lạnh nhạt nói, người biết, nấm mốc sao, cách chương.